Chương 5. 1182 khôi phục dịch. Nghĩ đến tuổi nhỏ tôn tử tôn nữ, mỗi lần hỏi đến mẫu thân mình chỗ, Lao Trấn trưởng liền không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Con dâu lúc trước đi chiêu quang cầu thánh thủy thời điểm, bọn hắn cũng đều là ngầm đồng ý a không nghĩ tới sự ngu xuẩn của mình, hai họa người một nhà, liên lụy hai đứa bé, để bọn hắn như vậy tiểu tiện không có mẫu thân trông nom. Bên kia toa, Hoàng Hạc mang theo thiên đan làm được các thành viên vội vàng chạy đến lúc, đã là chưa tới nửa giờ sau sự tình. Căn này thạch thất đã bị ẩn vệ môn hơi làm xử lý. Đem treo trên vách tường thổ chiếc lồng tất cả đều lấy xuống. Bây giờ kia 20, 30 con chiếc lồng, cùng nhau dòng dã bày ra ở thạch thất bên trong. Trung quanh bị mấy viên lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu, chiếu sáng vàng như ban ngày. Tiêu Mục đi ra phía trước cùng Hoàng Hạc bọn người lên tiếng chào hỏi, chỉ bị ba cây tỏa thần tác bao lấy vệ tô, đặc cấp tam giai thi khôi, chúng ta bây giờ đã đem hắn chế trụ. Tô tiên sinh đã đến rồi sao? Một người trung niên nam tử vội vàng đi lên phía trước hành lễ, gặp qua thái tử phi, gặp qua điện hạ. Tô tiên sinh không cần đa lễ. Tiêu Mục hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức từ nội giới bên trong lấy ra một đầu hộp giao cho hắn. Nghe nói tiên sinh đã đang tiến hành giai đoạn thứ 3 giải dược thí nghiệm. Bản thái tử phi nơi này, chế tạo ra một loại khôi phục dược dịch, không biết có thể giúp các ngươi một chút bận điệu. Thực ra dược dịch này chính là tiểu thái tử phi mài một viên thánh quả, lại tăng thêm mấy loại dược vật, pha loãng qua đi tạo nên. Cây nhỏ đã kết hơn 10 khỏa thánh quả. Tuy nói so với dĩ vãng kết quả tốc độ, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng so với trên đời nhiều như vậy thi khôi tới nói, kẻ hèn mọn hơn 10 khỏa thánh quả, cũng thật là không thể giúp được cái gì đại ân. Còn nữa, Kiều Kiều đại nhân cũng là có tư tâm. Nàng không có khả năng dùng các loại thủ đoạn đi thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê tàn phá cùng nàng làm bạn đến nay cây nhỏ, cũng không thể nào làm được vô tư đem hơn 10 khỏa thánh quả, không giữ lại chút nào tất cả đều cống hiến cho thế nhân. Thánh quả tổng cộng cũng liền như thế hơn 10 khỏa, thời điểm then chốt một viên xuống dưới là có thể cứu người tính mạng. Nàng tự nhiên vẫn là phải tăng cường bên cạnh mình bằng hữu bọn chiến hữu sử dụng. Chỉ có thể nói, nàng sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất, trợ giúp Hoàng Hạc tiên tử, Tô tiên sinh đám người bọn họ, chế tạo ra thuốc giải độc dịch. Loại này pha loãng qua đi khôi phục dịch, có lẽ đối Tô tiên sinh bọn họ về sau tiến hành tam giai đoạn thuốc giải độc dịch tinh luyện, có thể có lớn lao trợ giúp. Nhưng nếu là trợ giúp không lớn, nàng cũng chỉ có thể hỗ trợ. Lại lấy dùng một viên thánh quả tiến hành dược dịch thí luyện. Tô tiên sinh khó nén kích động biểu lộ, thò tay tiếp nhận tiểu thái tử phi đưa tới dược dịch hộp. Mở ra xem, chỉnh tề hai đứng hàng nhỏ bình dược tề gấp lại tại trong hộp, khoảng chừng 20 bình nhiều. Tô tiên sinh liền vội vàng gật đầu nói, thái tử phi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, cùng Hoàng Hạc tiên tử một đạo, mau chóng tiến hành tam giai đoạn giải dược thí nghiệm. Tiêu Mục vui mừng nhẹ gật đầu. Vị này Tô tiên sinh làm việc, nàng vẫn là hết sức yên tâm, dù sao cũng là Kiều Kiều Liên coi trọng người, thông minh quả cảm không nói, trận pháp cơ quan đan dược phù lục chi thuật, đều có liên quan tinh thông, cũng không phải là người bình thường. Hoàng Hạc tiên tử tiến lên một bước, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, Kiều Kiều, những người này nơi này song có tốt 200 người, xem bộ dạng này đều là bị động cải tạo qua một phen. Những người này trên thân, khí tức đều như có như không, không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Mạc Liên vung tay lên, đem trí vật phù bên trong Mao Lâm chân chúng dân trong chấn đều tung ra ngoài. Đám người vừa ra tới, vội vàng nuốt ở một chỗ, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt,